Chương 204, các phương vòng chiến. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ cắt hù dì kèn dạ vũ cũng tại hải ổ xỉ thi triển ra thổ đạn lạc trong nháy mắt, trực tiếp triển khai phối hợp công kích, điên cuồng vung ra đại lượng các đạn. Cắt hù dì kèn uy lực tuy nói muốn hơi kém tại kia kỹ năng đẳng cấp rõ ràng rất cao thổ đạn lạc, nhưng sử dụng lại là phi thường thuận tiện, ngưng tụ cắt sỏi về sau liền có thể thi triển, mà lại số lượng cũng muốn so nham đạn nhiều một ít. Đồng thời, từng tầng nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung nhỏ bé cắt sỏi bỗng nhiên hướng xuống phóng đi, sau đó tại hải ổ xì bên người nhanh chóng chuyển động, làm ra nhất định phòng ngự tác dụng, lại những cái kia cắt sỏi phảng phất rất có linh tính, hải ổ xì động, bọn chúng thì động, hải ổ xì bất động, bọn chúng liền sẽ một mực quay chung quanh xoay tròn, không có chút nào vụng về cảm giác trong rừng rậm nhánh cây đang nằm, dây leo lượn lờ, các đạn cùng nham đạn mặc dù số lượng không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều bị những ngày này nhưng bích chướng ngăn cản xuống dưới, mưa bom báo đạn công kích, lập tức uy lực giảm nhiều. Mà kêu ba đạo thân ảnh lại tại nhảy vọt ở giữa, lập tức tới gần, phảng phất từng con như linh viên nhẹ nhàng linh hoạt, còn sót lại các đạn nham đạn bị đều tránh thoát đi, một người trong đó càng là ở trên đường trực tiếp kết ấn. Phong độn đại đột phá cuồng phong gào thét ở giữa, đại lượng bị các đạn nham đạn đánh rất chặt cây dây leo lập tức theo gió lốc điên cuồng hướng hải ổ xì rơi đập xuống dưới. Thổ độn thổ lưu bích hải ổ xì tuy nói bởi vì trong thế giới hiện thực một chút nguyên nhân trở nên có chút khiếp đảm, nhưng giờ phút này, tại nguy cơ tiến đến thời điểm nhưng không có biểu hiện như vậy không chịu nổi, hai tay kết ấn ở giữa, đống nhiên trên mặt đất hung hăng vỗ. Mặt đất tại ù ù âm thanh bên trong vỡ ra, một đạo khí thế bàng bạc nham đất đá tưởng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đạo này nham đất đá tường cùng hạc phong eo biển bên kia tường đất phòng tuyến không sai biệt nhiều, kiên cố, dày đặc, phảng phất có thể ngăn cản hết thể xâm phạm chi địch. Trực tiếp đem gió lốc cách ly, những cái kia sen lẫn trong gió cảnh khô dây leo đánh vào nham trên tường phát ra ba ba tiếng va đập. Oanh oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, nổ thật to âm thanh lập tức vang vọng chân trời, mặt đất chấn động, cả đạo nham tường trong nháy mắt bị ánh lửa thôn phệ, tối khô lập hủ. Nham thổ sập rơi, bụi mù tràn ngập. Cẩn thận, cành khô đoạn dây leo là dùng đến mê hoặc người, bên trong sen lẫn khởi bạo phủ, những người này rất tâm hiểm. Hai ổ xì nằm dạp trên mặt đất, trước mặt hắn lại là không biết từ lúc nào xuất hiện một mặt cắt thuẫn, đem mới bạo tạc đưa tới bắn tung tóe xung kích cho đều cản lại, sau đó một trận gió cắt thổi lên, trên mặt đất dần dần ngưng tụ thành một bóng người, chính là Dạ Vũ. Dạ Vũ vừa rồi tại phía trên nhìn thấy một chút cành khô phần lưng dính có khởi bạo phủ, không có suy nghĩ nhiều. Lập tức thôi động những cái kia quay trùng quanh tại hải ổ xì bên người cắt sỏi tạo thành một mặt kiên cố cắt đột, đem bạo tạc dư ba ngăn cản xuống dưới, đồng thời lợi dụng cắt thuấn thân đi vào hải ổ xì bên người cảnh giới. Sa buộc bí thuật, một loại di động kỹ năng, lợi dụng trả cờ dạ khống chế cắt đuổi, ngưng tụ thành hình về sau, thực thể cũng sẽ chuyển đổi quá khứ, nhưng sẽ có 2 giây ngưng tụ thời gian, trong lúc đó có thể bị người đánh gãy tạch tạch tạch bỗng dưng. Lại có một đạo hắc ảnh mang theo quái dị tiếng vang từ hai người phía sau bụi cỏ đột nhiên thoát ra. Hiu hiu hiu, bóng đen miệng rộng mở ra, từ miệng bên trong bắn ra vài thanh phi tiêu. Những này phi tiêu lưới dao chỗ nhan sắc mang theo xanh vàng, vừa nhìn liền biết là lây dính độc tố. Đi ra Dạ Vũ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem sững sờ trên mặt đất hai ổ xì đẩy ra, đồng thời hai tay vung lên, đại lượng cuồng sa trong nháy mắt ngưng tụ tại trước mặt, cùng những cái kia mang độc phi tiêu va chạm vào nhau. Bất quá bóng đen kia đến cực kỳ đột ngột, Dạ Vũ coi như phản ứng lại nhanh, cũng chưa kịp đem phi tiêu toàn bộ ngăn lại. Vẫn là có một chi phi tiêu mượn cắt sỏi ngưng tụ khe hở, xào trá bắn tới. 256 HP 32 HP độc tố tổn thương 33 HP độc tố tổn thương là khôi lỗi. Bọn hắn có điều khiển khôi lỗi thuật người chơi Dạ Vũ liếc qua tự thân không ngừng giảm bớt danh máu. Lập tức đối hai ổ xì nhắc nhở một tiếng, sau đó hai tay không ngừng vung đẩy, đại lượng cuồng sa từ dưới đất dâng lên, thẳng bức kia ba đạo đã binh lâm thành hạ thân ảnh mà đi, phô thiên cái địa. Kia khôi lỗi tựa hồ biết Dạ Vũ không dễ chọc, điều khiển nó người tại một kích đánh lén về sau, lập tức quay người công hướng hai ổ xì. Đây là một bộ cấp thấp khôi lỗi, sẽ không sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, nhưng năng lực cận chiến cùng hoa văn hay thay đổi ám khí cơ quan. Lại là cực kỳ khó chơi, nhất là những ám khí kia ở trong thường thường sẽ xóa có độc tố, chúng đích về sau sẽ để cho đối phương tiếp tục giảm huyết, mà lại tiếp tục thời gian muốn so hỏa độn nhận thuật bị bỏng hiệu quả còn muốn lâu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hai ổ xỉ cũng là biết rõ khôi lỗi chỗ lợi hại, không dám cận thân, chỉ có thể bên cạnh tránh bên cạnh lợi dụng sủ dị kèn tiến hành công kích, khôi lỗi tương tự, ở giữa không trung trận tới trận lui, cực kỳ linh hoạt, đại đa số thổ độn nhận thuật đều là mượn thi triển, đối phó loại này khôi lỗi, cơ hồ bị khắc chế hơn phân nửa. Khôi lỗi thuật trọng điểm ở chỗ khôi lỗi bản thân, thi thuật giả chiến lực sẽ tương đối mà nói yếu một ít, dạ vũ sử dụng cùng xa phạm vi lớn công kích, chính là muốn nhìn một chút đối phương ba người ở trong ai là khôi lỗi người điều khiển, sau đó dẫn đầu đánh giết. Nếu không, một bộ không sợ chết khôi lỗi liền đủ bọn hắn uống một bình, chớ nói chi là còn có hai người khác. Phong độn chân không ngọc nhẫn pháp thông nha cấp C thể thuật, lợi dụng nhanh chóng tốc độ xoay tròn kéo theo quanh thân sức gió tốc độ chạy, đạt tới cùng loại vòi rồng hiệu quả. Đối phương hai người nhìn thấy che khuất bầu trời cùng xa, cũng không dám lãnh đạm, lập tức thi triển ra riêng phần mình am hiểu nhẫn thuật, ý đồ đánh ra lỗ hổng. Nhưng dạ vũ đạo này cùng xa vốn chính là dùng để thăm dò bọn hắn, có hoa không quả, căn bản cũng không có nhiều ít uy lực chân không ngọc cùng thông. Nha đánh vào cắt tầng phía trên, bị trong nháy mắt xuyên thấu, căn bản cũng không có cảm nhận được trở lực gì. Hoàng bét hai người kia lập tức đã nhận ra không thích hợp, nội tâm ám đạo không ổn, nhưng lại thì đã trễ. Điều khiển khôi lỗi người chơi bởi vì hai tay che kín sợi chạ cơ dạ, không cách nào kịp thời thi triển nhẫn thuật, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đả thông lỗ hổng tới. Nhưng kể từ đó, lập tức liền bại lộ thân phận của mình. Chính là hắn dạ vũ ánh mắt lấp lóe, tay phải bỗng nhiên vung lên, trực tiếp khóa chặt kia theo ở phía sau khôi lỗi thuật người chơi. Trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản đã bị đánh tan cắt tầng lập tức cuốn trở về, từ phía sau phản xung mà đến, trực tiếp đem khôi lỗi thuật người chơi cho chăm chú bao trùm. Sa phược cứu đinh đinh hạo thiên ở giữa không trung cùng tư đồ tinh lần nữa liều mạng mấy kích, thái đao vung vẩy ở giữa lóe lên trướng mắt hỏa hoa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hai người giao kích qua đi, nhao nhao lui lại. Tư đồ tinh song cầm phi tiêu, thẳng đứng bên cạnh bám vào trên cành cây, xa dị gẳng chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt kia một tay nắm chặt thái đao nam tử. Hai tay của hắn có chút hơi run rẩy, hổ khẩu càng là có từng kia huyết dịch nhỏ giọt xuống. Vừa rồi cận chiến, hắn ăn một ít thiệt thòi, ránh máu trôi mất không ít. Đó là cái gì lực lượng, toàn lực thuộc tính A không có khả năng, liền xem như toàn lực cũng sẽ không có lớn như vậy kinh đạo. Tư đồ tinh đầu góc nhanh quay ngược trở lại. Tuy nói hắn phi tiêu cũng phủi đi đối phương đến mấy lần, nhưng rất rõ ràng, mình trôi qua huyết dịch tuyệt đối phải so với đối phương nhiều. Không thể tiếp tục cận chiến. Thu hồi trong mắt khinh thị, tư đổ tinh hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật từng đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm đống nhiên bắn ra, trực tiếp hướng Hạo Thiên đập tới. Đồng thời trong nháy mắt bung ra bám vào trên cành cây hai chân, thân thể từ trên cao thẳng đứng rơi xuống. Hắn muốn rời xa Hạo Thiên. Lực lượng của đối phương quá lớn, không thể để cho cận thân, nếu không thua thiệt tuyệt đối là chính hắn. Oanh oanh oanh, hỏa diễm tại đụng vào thân cây sau lập tức nổ bể ra đến, khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ ánh mắt. Hạ Hạo Thiên đổ bám vào trên chạc cây, nhìn xem kia ngay tại rơi xuống dưới tư đồ tinh, nhếch miệng lên. Kia tư đồ tinh ỷ vào mình có được tam câu ngọc xạ gì gẳng, cuồng vọng tự đại, vậy mà đến cùng hắn liều thể thuật. Thật là làm cho để hắn cười khổ không được. Nếu là đối phương một mực lợi dụng tự thân ưu thế, khai thác cự ly xa nhận thuật hoành kích, nói không chừng Hạo Thiên còn nhiều hơn phí chút sức lực, dù sao xạ gì gẳng loại thứ ba hiệu quả là phục chế, người nắm giữ sẽ có không ít nhận thuật bản thân. Mặc dù những cái kia phục chế đến kỹ năng không thể tăng lên đẳng cấp, bị phục chế người có bao nhiêu kỹ năng đẳng cấp, phục chế tới nhận thuật cũng chỉ có thể có bao nhiêu kỹ năng đẳng cấp, mà phục chế người chỉ cần rót vào trả cờ dạ liền có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng nếu là gặp được một chút kỹ năng đẳng cấp cao người chơi, kia phục chế tới kỹ năng coi như lợi hại. Bất quá phục chế tới kỹ năng nếu là so trước đó phòng chế kỹ năng đẳng cấp thấp, vậy liền bi kịch. Đương nhiên, phục chế kỹ năng tiêu hao trả cờ dạ muốn so vốn có người thêm ra một chút, cho nên tư đồ tình tại trả cờ dạ lượng bên trên hao tốn không ít công phu. Từ khi có tam câu ngọc xạ dị gẳng về sau, hắn liền đem toàn bộ trọng tâm đặt ở xạ dị gẳng bên trên. Kỹ năng học tập tức thì bị hắn toàn bộ từ bỏ, bởi vì hắn căn bản cũng không cần đi học kỹ năng, chỉ cần người khác sử dụng một cái kỹ năng, hắn liền có thể trực tiếp phục chế tới, khắc cho mình dùng. Mà từ bỏ học tập kỹ năng về sau, tư đồ tinh liền đem tất cả kinh nghiệm đều nện vào tự thân trả cờ dạ lượng bên trên, còn cố ý dùng điểm cống hiến đổi lấy trả cờ dạ tinh luyện thuật, tăng lên điên cuồng. người đăng, giải hóa mạ đà.